Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2369, chương 2370, Ma Thần Thủy Tổ. Thái Thượng Trưởng Lão Ô Liễn mang theo Diệp Chân, xuyên qua tầng tầng đại trận, thủ vệ, cuối cùng, đến trước đó Diệp Chân phát hiện trước nhất lòng đất này thần bí huyết quang trước đại trận tầng. Kia cẩn trọng vô cùng huyết sắc quang mạc trước, khác biệt là, lúc này cái này cẩn trọng vô cùng huyết sắc quang mạc trước. Che kín đủ loại trận pháp đường vân, những trận pháp này đường vân, phảng phất ngay tại cái này huyết sắc quang mạc mở rất nhiều mở miệng một dạng. Không ngừng có dòng sông một dạng huyết sắc nước chảy phát tán bốn phương tám hướng. Lúc này, thứ hai đại quyền tế thông nạp cũng đứng ở nơi này. Chỉ bất quá, thường ngày thứ hai đại quyền tế thông nạp thẳng thẳng táp lưng. Giờ phút này nhìn qua, lại hết sức khom người. Diệp Chân, người biết lão phu biết được ngươi khi trở về, tâm tình đến cỡ nào cao hứng sao? Thứ hai đại quyền tế thông nạp chậm rãi quay người, tràn đầy nụ cười mặt già bên trên. Không có một tơ một hào huyết sắc, nhượng đại quyền tế lo lắng. Diệp Chân hơi hơi khom người, không phải ngươi muốn như thế. Thứ hai đại quyền tế thông nạp có chút chút tốn sức thở một cái. Hiển nhiên, trước đó bị thương rất nặng, ngươi phải biết, nếu là đổi thành một người khác, muốn là trước kia có thể rời đi huyết hà cấm địa. Lão phu cao hứng còn không kịp đây, nếu là hắn trả lại cái này đã thành phần mộ huyết hà cấm địa, lão phu tuyệt đối sẽ hận không thể đem hắn chân cắt đứt đi. Thế nhưng là ngươi không giống nhau, ta không giống nhau, phần mộ một dạng huyết hà cấm địa. Diệp Chân nghi hoặc thời khắc, nhấm nuốt lên thứ hai đại quyền tế thông những lời này đến. Lúc này huyết hà cấm địa, xác thực như thứ hai đại quyền tế nói như phần mộ một dạng. Bởi vì ngươi là duy nhất khả năng đem lòng đất này thần bí huyết quang đại trận bạo phát sau hậu quả hạ thấp nhỏ nhất nhân vật mấu chốt. Thứ hai đại quyền tế thông nạp hai mắt tỏa sáng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chân. Tổ thần điện hạ cùng lạc ấp truyền đến tin tức, ngươi có một bộ ma tộc đạo cảnh phân thân, còn có một mặt lấy phụ diện lực lượng làm chủ huyết kỳ. Có phải thế không? Trước ngươi sở dĩ có thể nhẹ nhõm dò thăm cái này thần bí huyết quang đại trận tầng thứ ba tình báo, cũng là bởi vì cái này a? Thứ hai đại quyền tế hướng về phía Diệp Chân hỏi. Diệp Chân khẽ trao mày, nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện này, hắn bí mật hồi bẩm qua nhân tôn hoàng Cơ Long, để giải thích mỗi một số chuyện. Không nghĩ tới, liền tổ thần điện bên trong đều biết. Không nên trách bất luận kẻ nào, bởi vì, ngươi bây giờ, có thể là ngăn cản gia hỏa kia phục sinh duy nhất hy vọng. Thứ hai đại quyền tế nói ra, gia hỏa kia, phục sinh, là ai muốn phục sinh? Chẳng lẽ nói, lòng đất này thần bí huyết quang đại trận tầng thứ ba chính thức tác dụng, thị phục sinh hoạt người nào đó, lấy Diệp Chân cơ trí. Lập tức liền bằng thứ hai đại quyền tế thông nạp giải rác mấy câu, suy đoán ra một ít quan trọng tin tức. Thứ hai đại quyền tế thông nạp trùng điệp gật đầu một cái. Diệp Chân, người suy đoán không sai. Lòng đất này thần bí huyết quang đại trận tầng thứ ba chính thức tác dụng, cũng là phục sinh, nhưng không phải phục sinh người nào đó, mà chính là phục sinh một vị nào đó cực kỳ cường đại khủng bố thượng cổ thiên ngoại ma thần. Thiên ngoại ma thần, Diệp Chân nhạy cảm nắm chắc đến cái này chữ mấu chốt. Đại quyền tế, thượng cổ ma thần đuổi theo cổ thiên ngoại ma thần, là quan hệ như thế nào? Khác nhau ở chỗ nào? Thứ hai đại quyền tế thông nạp không có giải thích, chỉ là đưa cho Diệp Chân nhất khối ngọc giản. Diệp Chân thần niệm quét qua, trong chớp mắt, liền cái gì đều minh. Thượng cổ ma thần đuổi theo cổ thiên ngoại ma thần, kỳ thực chỉ vẫn là hiện tại cùng đại chu rằng co ma tộc. Nhưng là, thượng cổ thiên ngoại ma thần, chỉ là hơn 10 vạn năm trước, sớm nhất từ thiên ngoại buông xuống tại Hồng Hoang Đại Lục một nhóm kia ma tộc. Thượng cổ ma thần nhóm, cơ bên trên là những này thượng cổ thiên ngoại ma thần huyết mạch con nối dõi hậu nhân. Hướng đơn giản thảo luận, thượng cổ thiên ngoại ma thần, cũng là không biết sinh ra ở phương nào, từ thiên ngoại trực tiếp buông xuống thượng cổ thiên ngoại ma thần. Mà thượng cổ ma thần, thì là sinh ra ở Hồng Hoang Đại Lục, lại hoặc là Hồng Hoang Đại Lục xung quanh đại tiểu thế giới ma thần nhóm. Dưới tình huống bình thường, thượng cổ thiên ngoại ma thần chiến lực, mấy lần tại những thượng cổ ma thần đó. Năm đó, tổ thần điện hạ thánh tế nhóm, có thể chọi cứng những thượng cổ ma thần đó, nhưng khi đối chiến những thượng cổ đó thiên ngoại ma thần lúc, nhưng lại sẽ bị nó nhẹ nhõm đánh bại thậm chí là chém giết. Bình thường cần 4-5 vị thánh tế, tài năng địch được một vị thượng cổ thiên ngoại ma thần. Những này thượng cổ thiên ngoại ma thần lại bị tổ thần điện hạ xưng là thượng cổ dị vực ma thần. Những này thượng cổ dị vực ma thần bên trong đỉnh phong tồn tại, thường thường cần tổ thần điện hạ tối cao cấp thánh tế mới có thể đối phó. Trong đó có như vậy 9 vị tối cao cấp dị vực ma thần. Mỗi một vị tổ thần điện hạ đều nỗ lực ít nhất 2 vị đỉnh phong thánh tế đại giới mới đem chém giết. Cái này 9 vị bị tổ thần điện hạ xưng là thượng cổ ma thần thần vương ma thần cung bên trong, nhưng lại đem bọn hắn xưng là ma thần thủy tổ. Lòng đất này thần bí huyết quang đại trận trận pháp đường vân được đưa đến Lạc Ấp cùng tổ thần điện hạ về sau, tổ thần điện hạ cùng Lạc Ấp tìm đọc trước sau hơn 10 vạn năm tài liệu bí mật cùng từ ma tộc được đến thu được văn hiến. Lòng đất này thần bí huyết quang đại trận tầng thứ 3 trận pháp, rất có thể là một tòa cực kỳ cổ lão thu thập lực lượng, phục sinh ma thần cổ lão đại trận. Lạc Ấp cùng tổ thần điện hạ nghiên cứu thật lâu, cho rằng lòng đất này thần bí huyết quang đại trận tầng thứ 3 phục sinh trận pháp, phục sinh, rất có thể là một vị nào đó ma thần thủy tổ. Cũng chỉ có phục sinh một vị ma thần thủy tổ mới cần dài đến vài vạn năm khủng bố tích lũy, tài năng phục sinh thành công. Cũng chỉ có phục sinh một vị ma thần thủy tổ, kỳ ý nghĩa tài năng bù đắp được ma tộc cái này dài đến vài vạn năm thậm chí là 10 vạn năm mưu đồ cùng chuẩn bị. Cũng chỉ có phục sinh một vị ma thần thủy tổ mới có dạng này giá trị cùng tác dụng cùng vô cùng trọng đại chiến lược ý nghĩa. Khả năng này là ma tộc kế hoạch, nhưng đối với tổ thần điện hạ mà nói, ma tộc phục sinh bọn họ ma thần thủy tổ, thế nhưng là tổ thần điện hạ năm đó chiến lược đuổi sát đạo tổ tối cao cấp thánh tế, đã sớm vẫn lạc vô số năm, cũng chính là năm đó đối khuếch trương những này dị vực ma thần quá trình bên trong. Tổ thần điện hạ thánh tế vẫn lạc quá nhiều, cái này mới đưa đến hiện nay tổ thần điện hạ thánh tế, cũng tức tạo hóa thần nhân cái này một cấp bậc lực lượng thiếu khuyết, xuất hiện cực lớn thế yếu. Bằng không, lấy những này thánh tế điên cuồng, cho thiên miếu 10 cái lá gan, thiên miếu cũng không dám để bọn hắn tạo hóa thần nhân nhúng tay thế tục chiến tranh, lại không dám ủng hộ một vị nào đó thân vương phân liệt đại chu. Đây cũng là hiện tại vấn đề lớn nhất chỗ. Nếu là thật sự phục sinh là ma thần thủy tổ, sớm như vậy đã mất đi đỉnh phong thánh tế tổ thần điện hạ lấy cái gì đến đối kháng? Đã không có đối kháng lực lượng, tổ thần điện hạ cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp ngăn cản ma tộc phục sinh vị này có thể là ma thần thủy tổ ma thần. Thế nhưng là, cái này tầng thứ 3 phụ diện lực lượng, ngưng luyện đến cực hạn. Cho dù là tổ thần điện bên trong chuyên tu phụ diện lực lượng u hồn điện hạ đạo cảnh, cũng vô pháp thuận lợi lẻn vào đến chỗ sâu. 57 vị, còng lưng thân thể thứ 2 đại quyền tế thông nạp, chỉ huyết sắc quang mạc một chỗ môn hộ nói. Mấy năm qua này, từ nơi này đi vào, muốn phá hư bọn họ phục sinh ma thần thủy tổ đạo cảnh, đã có 57 vị, mỗi một vị hoặc là muốn đi vô hồi, hoặc là tại tối hậu quan đầu, dùng bí pháp đưa tới dò xét đoạt được, sau đó chính mình thân tử hồn tiêu. Đại quyền tế ý là, ta có khả năng, Diệp Trần chỉ mình nói ra, không sai, ngươi là có khả năng nhất người kia. Nhưng vấn đề là, làm sao ngăn cản, trước đó đã từng tiếp xúc qua tầng thứ ba huyết quang đại trận Diệp Trần. Giờ phút này, trong lòng đột nhiên liền hiển hiện một cái ý nghĩ, nhìn một chút trước mặt cái này cự đại màn sáng. Thứ hai đại quyền tế thông nạp lại nhịn không được kịch liệt ho khan vài tiếng. Thế gian vạn vật, tương sinh tương khắc, ta tổ thần điện hạ cùng ma tộc ác chiến hơn 10 vạn năm lâu. Tự có khắc chế cái này pháp, cái này trong chữ vật giới chỉ có 9 khỏa hóa ma bảo châu. Người tìm tới mai táng tại huyết quang này đại trận tầng thứ 3 nội ma thần thủy tổ hài cốt về sau. Đem bọn hắn nhất nhất để đặt. Sau đó theo bí pháp dẫn động là được rồi. Ta có thể thử một chút. Diệp Trần gật gật đầu. Lời vừa nói ra, thứ hai đại quyền tế còn có thái thượng trưởng lão Ô Liễn không khỏi vui mừng quá đỗi. Còn không chờ bọn họ nói cái gì, Diệp Trần nhưng lại mở miệng. Nhưng vấn đề là, ta đi vào, vậy trong này Bắc Hải Thiên Lãng Quân bao quát ta Đại Chu Nhi Lang, còn có tổ thần điện hạ các tế tự, bọn họ làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Nơi này đã là một tòa phần mộ. Thứ hai đại quyền tế thông nạp giờ phút này một mặt đờ đẫn. Đại quyền tế, ta có một kế, có thể giết địch, cũng có thể cứu người vô số. Diệp Trần đột nhiên mở miệng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.